Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, thất bại lẻn vào. Oa nha, thật vui vẻ, Khổng Hư Ảnh Ma thật là đem Nhân Gia Hoàng Đô trở thành chính mình hậu hoa viên rồi. Tận tình vui chơi, hết lần này tới lần khác Ảnh Ma mỗi một cái động tác cũng cực kỳ tinh chuẩn. Nó không chút nào kinh động tuần tra khô lâu binh, tử vong kỵ sĩ, thậm chí là trung hạ cấp vu yêu. Đây đương nhiên là bởi vì lão tài xế chạy như gió lốc chưa bao giờ lật xe a. Vong linh thánh Phơ-nô nhưng là trong trò chơi lúc đầu loại cỡ lớn nhất một cái phó bản quân thể. Thảo luận 6 cái 5 người phó bản, một cái 15 nhân trung hình một dạng bản, một cái 40 nhân đại hình một dạng bản. Khổng Hư ban đầu ở bên trong, không biết phấn chiến bao nhiêu cái ngày đêm, Phịp Hoàng Đô có bao nhiêu cái ma lực tiết điểm, cái nào pháp sư tháp mới là trung tâm kiểm soát không lưu. Hắn đã sớm nhớ thuộc lầu, có lẽ bây giờ Hoàng Đô còn chưa hoàn toàn nhét vào Frank khống chế. Cơ bản ma pháp trận nhất thời nửa khắc nơi nào đổi được. Ảnh ma bóng người nhanh chóng không có vào một cái vị vu đông bên trong cửa bên 100 mét tả hữu. Pháp sư tháp, cơ hồ ảnh ma tiến vào tháp lầu phạm vi trong nháy mắt. Khổng Hư liền cảm thấy một cổ bí mật năng lượng ba động quét qua ảnh ma thân thể. Không chút do dự, ảnh ma dừng lại thân hình, mở miệng, với Khổng Hư đồng bộ đọc lên, bất dạ mân côi không bao giờ điêu linh. Ước chừng 3 giây, trong bóng tối mới truyền đến tháp linh lạnh giá hồi âm. Một tầng ám hiệu nghiệm chứng thông qua, người chủ trì yêu cầu nghiệm chứng tầng 2 ám hiệu. Tháp linh không nói nửa câu sau là, nếu không, vẫn sẽ hướng các hạ phát động công kích cũng phóng hướng báo động. Với mỗi người, xuyên Việt, nhận thức có chút khác biệt. Này không làm khó được hắn, không đêm đã biến thành vĩnh giả. Nguyện nữ vương mỹ lệ không bao giờ điêu linh. Tháp linh cơ giới đáp lại, ám hiệu chính xác, hoan nghênh các hạ ngài đến. Xin hỏi các hạ danh hiệu, hành động bí mật, không thể trả lời. Khổng Hư nghiêm đứng đắn nói, minh bạch. Tháp linh Osiris số 12 giữ trạng thái yên lặng, lẻn vào một cái pháp sư tháp, tuyệt đối là vô cùng mạo hiểm chuyện. Cái này cùng một cái con rán ở người sống trên mí mắt khiêu vũ không khác nhau gì cả. Bây giờ Khổng Hư làm, nhiều lắm là đem con rán đổi thành con muỗi. Một khi bị phát giác, nên đập chết vẫn sẽ bị đập chết. Tòa này Hoàng Đô ngoài cửa đông pháp sư càng giống như là một quyển cạm bẫy bách khoa toàn thư. Trên đất cạm bẫy, đỉnh đầu kích động thức nổ tiễn cái gì đều là tiểu nhi khoa. Tuyệt hơn là, tòa này trong pháp sư tháp có một cái cực kỳ bí mật không gian liệt phùng. Kỳ chủ nhân âm hiểm đem thiết kế thành tiến vào tầng cao nhất trung tâm kiểm soát không lưu lúc. Trước cánh cửa, phải sau khi đi vào trong vòng 3 giây thối lui ra đường cũ đi. Nếu không thì sẽ bị không gian liệt phùng xoắn thành vỡ nát. Còn có cơ hồ không có quy luật, tính ngẫu nhiên 10 phần ma pháp cạm bẫy. Lúc trước trong trò chơi không biết gài bẫy bao nhiêu player. Không nhìn mấy bộ video công lược, căn bản gây khó dễ. Nhìn cũng chỉ là có cơ hội quá mà thôi. Phải mắt, tay, bước chân cũng hoàn mỹ cân đối. Đi theo bước mới có thể quá. Giống như một cái ma pháp cạm bẫy. Thần hắn mẹ nó lại muốn thính phong biện vị cộng thêm đi theo nhịp tiến tới. Một cái đảo lập thủy trích trạng thái ảnh ma cảm giác giống như là đang khiêu vũ. Đây thật là say rồi. Bất đắc dĩ, Khổng Hư mang đến màn cửa sổ bằng lụa mỏng chùi đít lậu một ít tay. Vào tháp bắt đầu, ước chừng rằng co 15 phút. Khổng Hư lấy không kinh động hệ thống phòng ngự là tiền đề. Mò tới tầng cao nhất ma pháp trung tâm kiểm soát không lưu. Đó là một cái rất kỳ lạ ma pháp trang bị. Cái đế là một cái bạch ngọc sắc hình nón, chống đỡ phía trên một cái nhân hình nửa người cấu tạo. Ở nhân tượng nắn bả vai vị trí, có mấy cái vỏ dưa hấu tựa như điêu khắc kim loại cấu kiện. Không ngừng giống như con cua đi bộ như thế. Ngồi chỗ cuối Trương Cáp đến. Nhân, bên hông có bốn cái trống rỗng. Tương đối tầm thường, nhìn qua đã là đoán mò bụi. Chỉ có Khổng Hư biết, đây mới là chỗ mấu chốt. Phải đem địa thủy hỏa phong tứ nguyên làm các một viên không tì vết cấp bậc cấp độ sử thi. Nguyên tố bảo thạch khảm nạm đi vào. Cái này trang bị mới có thể đối ma pháp trận sinh ra ức chế hiệu quả. Phòng ngừa phản chế hệ thống vận hành. Người khác quen cửa quen nẻo ở cách vách rõ ràng cho thấy phòng ngủ của pháp sư địa phương. Từ mấy cái hoàn toàn ngăn cách nguyên tố ba động tài sản trong góc. Móc ra mấy khối hợp yêu cầu đá. Vây quanh đi lên. Đang lúc Khổng Hư chuẩn bị chạy ma pháp trận. Mang đến đông môn sụp đổ cái gì. Trong lúc bất chợt, một tiếng thở dài từ phía sau lưng truyền tới. Ai? Ngoạn tao. Khổng Hư cơ hồ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Ảnh ma vừa nghiêng đầu. Hắc bạch trong tầm mắt xông vào một cái khoác pháp bào thon gầy bóng người tới. Đối phương hình tượng, để cho Khổng Hư tại chỗ tê cả da đầu. Nhất định buồn cười hồng sắc mũ cao có hình tam giác. Trên đỉnh còn có một dạng màu trắng quả cầu nhung. Cái mũ mặt bên tú đầy ma pháp phù văn. Nhìn không phía trên, có lẽ sẽ tưởng tượng đây là một Noel lão nhân. Thật đáng tiếc, là vu yêu bản. Trên gương mặt đó, phần nửa bên trái không có gò má thịt. Lộ ra thật cao hàm răng. Tương đối đáng sợ. Một hai tròng mắt bạo lồi đến. Hiện lên u lục quang mang. Hắn cả người bị quấn ở một bộ thật cao hồng sắc pháp bào bên trong. Ở phịp. Chỉ có cấp đại sư pháp gia mới mặc hồng bào. 333, Vu Yêu đưa ra khô héo tay. Vỗ trưởng, gương mặt người chết kia cũng không nhìn ra vui giận. Đổi một cái đối thủ. Nói không chừng Khổng Hư liền liều lĩnh địa chạy. Đây là bán thần bên dưới mạnh nhất Vu Yêu. Hay lại là nhân gia sân nhà tác chiến. Khổng Hư trên tay này ảnh ma. Đính thiên liền hoàng kim cấp. Khổng Hư cũng làm xong cái này thế thân bị diệt. Chính mình tổn thất một khối nhỏ mảnh vụn linh hồn giác ngộ. So sánh với cái này, Khổng Hư sợ hơn đối phương lấy được rồi hắn mảnh vụn linh hồn biết làm chút gì. Thật là xuất sắc, lại có tồn tại có thể vô thanh vô tức sờ tới nơi này. Ảnh ma lộ ra một nụ cười khổ biểu tình, còn là không phải cho ngươi đuổi kịp. Không không không. Ngươi là bị vận mệnh đuổi kịp, nếu là không phải ngươi tới được quá mau, ta vừa vặn thay đổi chủ ý chạy tới. Ngươi thành công, ta vốn nên là với sư phụ một đạo, đi chủ tháp, với không trung đám người kia rằng co. Vu Yêu lộ ra một cái rất khủng bố nụ cười, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngươi là ai? Vu Yêu hỏi, đây là thẩm vấn sao? Không tính là, vừa vặn ngược lại. Đây là thỉnh cầu, thỉnh cầu. Khổng Hư có chút kinh ngạc. Ngài xuất hiện, để cho ta đối mục nát chậm lụt Thánh Vương Liên Hiệp. Rốt cuộc có như vậy một tia lòng tin. Ta không đoán sai mà nói. Ngài là vị kia hư không hệ Khổng Hư bệ hạ đi. Có thể tầm xa điều khiển hư không phân thân tồn tại. Ngoại trừ thán tức chi tường một vị kia bên ngoài. Chắc chính là ngài, dứt lời. Vu Yêu một tay xoa ngực, khom mình hành lễ, Khổng Hư không trả lời, sẽ để cho ảnh ma đứng ở đó. Chịu rồi Vu Yêu thi lễ, ta là Andrew Saubona khác, ban đầu mã phóng hoàng đế dùng để giám thị cũng ý đồ thay thế Frank Santiago, quân cờ. Vu Yêu tự giới thiệu mình xong, chợt cười khổ, đáng tiếc, bất kể là ta còn là hoàng đế. Tựa hồ cũng rất thất bại a. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hoàng đế bởi vì sắc dục mắc phải tội nghiệt rốt cuộc nhận được báo ứng. Mà ta giới hạn với thiên phú. Bao vây cấp đại sư không cách nào tấn thăng đã 20 năm. Trước đây Frank chưa bao giờ nghĩ tới phản bội. Hắn rõ ràng nhận ra được. Lại ngầm cho phép ta tồn tại. Hơn nữa phần lớn thường ngày pháp trận bảo trì cùng phòng vệ sự vụ cũng giao cho ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.